Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chiến Zabuza, thượng, đi ở phía sau Obito đột nhiên phát hiện nơi xa trong rừng rậm truyền đến nhàn nhạt một tia sát khí. Hắn biết lần này nhiệm vụ trung cực boss Zabuza tới, nằm xuống. Lúc đầu hào hào đi trên đường Shikamaru, một đoàn người đột nhiên nghe được Asuma gọi tiếng. Không chút do dự liền nằm xuống, mà Obito không chút nào quản nhiệm vụ người ủy thác Tazuna an toàn. Trực tiếp đem Ino cho ngã nhào xuống đất. Trời mới biết hắn đến có phải hay không tại quan tâm Ino mới có thể như vậy. Dâm đãng a dâm đãng. Hô, vừa mới nằm xuống, Shikamaru bọn họ liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt kình phong từ trên đầu nhanh chóng xẹt qua. Mà Tazuna lão đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. May mắn hắn không có bệnh tim, nếu không đều không cần Zabuza động thủ, đoán chừng chính mình chậm thêm nằm xuống như vậy một chút thời gian. Hoặc là chính mình hơi do dự một chút, như vậy hiện tại chính mình đã đầu nở hoa đi. Các loại đến mọi người lại ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, thế mà nhìn thấy một thanh cực lớn dao bầu chém ngang tại trên cành cây. Xem ra mới vừa từ bọn họ trên đầu nhanh chóng xẹt qua cũng là thanh này đại khảm đao. Địch tập, Shikamaru tính phản xạ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên mọi người trước mắt nhất hoa, một tên cởi trần, chỉ quan hệ mật thiết. Bộ mặt bị giải băng cho quấn quanh lấy không nhìn thấy mặt bị ổi nam tử xuất hiện tại đại khảm đao. Phía trên, đưa lưng về phía Obito bọn họ, nghiêng mặt, đứng tại đao thượng trang bê. Lạnh lùng ánh mắt khiến cho Shikamaru bọn họ tựa như là bị độc xà để mắt tới con mồi. Này lộ ra sát khí càng để bọn họ phát run. Ngươi là vụ ảnh thôn phản đào nhẫn Momochi Zabuza. Ngay tại Shikamaru bọn họ bị Zabuza chằm chằm đến thần sắc căng cứng thời điểm. Đột nhiên Asuma có chút nghiêm túc, thanh âm mang theo từng tia nghi ngờ nói. Mà nghe được Asuma thanh âm, Zabuza ánh mắt lại là sáng lên. Ta nói quỷ huynh đệ làm sao lại thất bại. Nguyên lai là thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ, một trong Sarutobi Asuma. Zabuza thanh âm mang theo trêu tức, đã sớm nghe nói các ngươi thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ tại thưởng kim công hội bên trong tiền thưởng rất cao, nhưng là hôm nay không phải lúc đâu, bởi vì hôm nay ta mục tiêu là hắn, chấm ngoặc kép, đồng thời nhất chỉ Tazuna nạp, có thể hay không đem ngươi bên người cái kia lão đầu cho ta đâu. Sarutobi Asuma, không thể làm như vậy được. Bởi vì hắn thế nhưng là ta cố chủ, ta không thể buông tha nhiệm vụ, dù cho liều lên ta tánh mạng. Nghe được Zabuza lời nói, Asuma nghiêm túc nói ra. Xem ra Asuma không bình thường kiêng kỵ vị này Zabuza. Đã lời như vậy, xem ra chỉ có thể đánh trước ngược lại ngươi, thuận tiện vớt lên một khoản không tệ tiền thưởng, đặt ở Ino có lồi có lõm trên thân. Obito hiện tại không biết có bao nhiêu thoải mái, căn bản không để ý tới Zabuza cùng Asuma bọn họ tình huống. Cái kia dưới hông chi vật sớm đã lửa giận trùng thiên, đè vào Ino này bờ mông trong khe hở, để hắn ác hơn không được hóa thân sắc lang, trực tiếp tại cái này cùng Ino đánh lên một pháo dã chiến. Vừa mới còn bị Zabuza sát khí giật mình, Ino cảm giác được dưới mông chi vật, mặt không khỏi biến hồng hồng, hận không thể cắn một cái. Tiểu Minh, hiện tại ngươi có thể đứng lên a? Ino nhẹ giọng nói với Obito. Asuma bọn họ tại này khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, mà Obito lại là có thời gian ở nơi đó đùa giỡn Ino. Nếu để cho Asuma biết, không phải tức chết hắn không thể. Gấp cái gì a? Hiện tại còn rất lợi hại nguy hiểm, trước tiên ở cái này trốn tránh. Obito nói hướng phía dưới đỉnh này mềm mại chỗ, dẫn Ino một trận phát run. Ai, Shikamaru, Người nhìn đáng thương biết bao một cá nhân a, nghèo liền y phục đều mặc không tầm thường, chỉ có thể mặc cái quần khắp nơi lắc lư. Châu Di nghiêm túc nói ra, nhìn hắn trong ánh mắt đều không giống nói giỡn bộ dáng. Muốn đến Châu Di là nghiêm túc cũng không có nói đùa. Phốc, Obito cười đứng lên, hắn đỡ dậy Ino, đối Châu Di giải thích nói. Châu Di, hắn đoán chừng là nghèo quá, cho nên mới bất đắc dĩ tiếp cái nhiệm vụ đến chuẩn bị kiếm ít tiền để mua y phục đi. Mà lại dài xấu không phải hắn sai, nhưng là hắn đi ra dọa người cũng là hắn không đúng. Người nói có đúng hay không, hắn lão mụ sinh hạ hắn lúc trông thấy hắn bộ dáng quá xấu, mới dùng băng vải đem hắn mặt quấn đứng dậy a. Obito âm thanh vang lên đến, đối Shikamaru rõ ràng nhạo báng Zabuza, mà nhìn lấy Zabuza trong mắt sát khí dần dần nồng đậm đứng lên. Obito lại không thèm để ý chút nào. Với, tiểu quỷ tại nhiều nói nhảm ta liền giết ngươi. Nhìn lấy Obito có cơ hồ có thể không xong không nói tiếp xu thế, Zabuza không thể không lên tiếng cắt ngang. Trời mới biết Obito sẽ còn rông dài tới khi nào, xem ra ta muốn giết rơi cái kia lão đầu. Liền muốn đánh trước ngược lại ngươi. Asuma, nói Zabuza cực nhanh đứng ở bên cạnh đại hải trên mặt nước. Vụ ảnh chi thuật, Zabuza biến mất tại sương mù bên trong. Hảo lợi hại sát khí a. Liền liền hô một hơi, nháy dưới mắt, đều có thể hội bị phát hiện, sẽ bị thừa cơ giết chết. Muốn là mình tại cái này ngốc hơn một canh giờ, không phải điên mất không thể. Hai vị thượng nhẫn sát khí chính tại đối kháng, loại này tánh mạng bị người khác nắm giữ cảm giác một chút cũng không tốt. Shikamaru đầu đầy mồ hôi, chân run rẩy rẩy, Châu Di cũng sợ ngã xuống đất. Yên tâm, Shikamaru, coi như ta liều lên tánh mạng cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Asuma cầm lấy đệ tam đưa cho hắn phi yến, đối Obito bọn họ nói ra. Vậy cũng không nhất định. Zabuza trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Obito. Hắn thật sự là chán ghét cái này lắm miệng ra hỏa. Cái thứ nhất cũng là muốn giết hắn. Khi Zabuza đi vào phía sau hắn lúc, hắn liền phát hiện dấu ở trong sương mù dày đặc Zabuza. Thế nhưng là, Obito không thể tránh, phía sau hắn cũng là Ino. Nếu như hắn trốn một chút mở, Ino liền có thể sẽ chết. Chỉ là Asuma cũng sẽ không để Obito ra điện thoại di động sẽ. Thuấn thân xuất ra phi yến, ngăn trở Zabuza trảm thủ đại đao. Asuma lão sư, cái này không có lông mày ra hỏa liền giao cho ta đi. Vừa vặn bắt hắn đến kiểm tra một chút ta hiện tại đến mức nào. Nhìn thấy Asuma xuất thủ, Obito muốn cướp chiến, hắn đã thật lâu không có hoạt động chính mình gân cốt. Đã nhanh muốn dỉ xét, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Asuma nhìn xem Obito, có chút lo lắng hắn an toàn. Không cần lo lắng, ta thế nhưng là rất lợi hại. Obito mỉm cười, không chút nào đem Zabuza sát khí để vào mắt. Tiểu Minh, ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn nhưng là vụ ảnh thất đao túng một trong a. Asuma cũng đúng lúc mượn cái này cái thời cơ nhìn xem Obito đến trưởng thành đến mức nào. Cho nên cũng không có ngăn cản, nhưng là cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu. Nếu như hắn phát hiện Tiểu Minh có nguy hiểm lời nói, Asuma khẳng định hội lập tức xuất thủ cứu hắn. Mà Zabuza nghe được Asuma lời nói chính là cảm giác được một trận tức giận, bị xem nhẹ tức giận, thế mà đem chính mình đường đường vụ ảnh thất đao một trong Zabuza cùng một cái nho nhỏ hạ nhẫn đánh đồng. Ô, người thật quyết định như vậy sao? Asuma, nên biết đạo ta có thể sẽ không bởi vì hắn là cái hạ nhẫn liền nhân từ nương tay. Từ trong tay của ta còn không có lưu qua một người sống. Zabuza trong lời nói tràn ngập nộ khí. Hừ, nhân từ nương tay, ngươi đây là đang nói đùa sao? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nhanh động thủ đi, giải quyết hết người ta còn vội vàng ăn cơm đâu. Nghe được Zabuza lời nói, Obito khinh thường nói ra, một cái nho nhỏ thượng nhẫn ở trong mắt Obito thật sự là không đáng chú ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.